Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, thu phục Drapion. Pyler xoay sông lên bên bờ, biến đến mức dị thường hưng phấn, hai chân đạp mạnh chạm đất mặt, kênh cảm giác mặt đất có rõ ràng chấn động, giống như say xe cảm giác, trong bụng rời sông lấp biển. Ken hít thở sâu một cái, gật gật đầu, Pyler xoay quả nhiên không tầm thường, đã đến lĩnh ngộ địa chấn cấp bậc. Ở thời điểm này lĩnh ngộ địa chấn, đơn giản liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Độc ác thuộc tính Drapion kháng tính cực mạnh, khắc chế nó chỉ có hệ Ground. Drapion sử dụng phai phang thế như trẻ tre. Irigo Grace vừa rơi xuống đến trên mặt băng liền bị trượt ra, cũng không có cho Drapion tạo thành cỡ nào hữu hiệu chặn đánh. Sau khi lên bờ, Drapion tiếp tục hướng phía Pyler Swai tấn công mạnh tới. Pyler Swai dùng địa chấn, Pyler Swai phát ra một tiếng buồn bực giống, chân trước nâng lên, bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất. Địa chấn năng lượng ba động hướng bốn phía khuếch tán ra. Drapion nhận địa chấn ảnh hưởng, lập tức toàn thân khí huyết sôi trào, thân thể run rẩy, không thể không toát ra tránh đi địa chấn ảnh hưởng. Pyler xoay ngay tại lúc này, Frisbee, Drapion vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt, Pyler xoay hai cỗ hàn khí phun ra, đem Drapion bao khỏa trong đó. Cũng may Drapion thân thể sắc ngoài đầy đủ cứng rắn, mới không có bị hàn khí trực tiếp xâm nhập, nhưng là như vậy cực hàn nhiệt độ cũng không phải Drapion có thể thừa nhận được. Hiện tại Drapion ở vào hoàn toàn bị động trạng thái, hai đứa bé đã bị Ken thu phục, tôn nghiêm của mình cũng không dung chà đạp, lại một lần nữa sử dụng phai phang tại hàn khí bên trong vung vẩy, bất quá hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng. Pyler Swai đẳng cấp cũng không cao, thể năng cái gì cũng liền ở vào cấp trung trình độ. Bằng vào chính là mình trong cơ thể cực mạnh hệ ai năng lượng trong chiến đấu chiếm hết tiện nghi. Con này Drapion muốn phá hư Pyler Swai hàn khí còn kém xa lắm. Bất quá Drapion rất nhanh liền ý thức được đảm nhiệm dựa vào bản thân toàn lực đánh ra cũng không thể để hàn khí này thay đổi gì. Chỉ có kiên trì xông về phía trước, ưu thế của mình hay là tại cận chiến bên trên. Hiện tại có thể dùng Icicle Grace đem Drapion khốn trụ. Ken hiện tại mục đích đã rất rõ ràng, liền là phong sát bên bờ sông bùn đất xốp. Icicle Grace thật sâu cắm vào bùn đất, hình thành một cái hình tròn vòng vây, đem Drapion giam ở trong đó. Tứ phía toàn bộ là băng trụ, Drapion chuyển cái thân cũng khó khăn, tự do nhận lấy cực lớn hạn chế. Quơ gớt loại tuyệt chiêu muốn thoát khốn địa chấn, Ken rất rõ ràng, lấy Drapion lực lượng như thế băng trụ sẽ rất sắp bị nó phá hư. Chỉ có thừa dịp hắn chưa hề đi ra trước đó, cho nó lớn nhất tổn thương. Pyler xoay không ngừng mà mãnh kích mặt đất, cùng đại địa bên trong năng lượng hình thành hữu hiệu cộng minh. Mặt đất sóng chấn động không ngừng mà xâm nhập Drapion thân thể. Băng trụ trong vòng vây không ngừng truyền đến Drapion thống khổ chu lên. Thẳng đến băng trụ xuất hiện một tia vết rách. Pyler xoay, Drapion sắp đi ra, chuẩn bị sử dụng tuyết lở. Ken nói xong, Pyler xoay cũng tập trung tinh thần, nhìn chăm chú lên băng trụ biến hóa. Đột nhiên Drapion nện đứt băng trụ, vọt ra, thế nhưng là chờ đợi nó chính là không trung rơi đập tuyết cầu. Phanh, phanh, phanh, tuyết cầu nện ở Drapion đầu, lập tức bị nện đến thất điên bát đảo, nhận địa chấn liên tục tổn thương vừa mệt tích tuyết lở tổn thương. Lúc đầu thương tổn như vậy đủ để cho một cái hoang dại Drapion mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là từng có qua huấn luyện ra Pokemon đều tương đối quật cường. Tại Johto địa khu xuất hiện Sinnoh địa khu Pokemon tuyệt đối không là hoang dại, cho nên quyết không là đánh tới nó mất đi năng lực chiến đấu là được. Pyloswai tiếp tục sử dụng tuyết lở, đưa nó hoàn toàn nện choáng. Hiện tại Drapion đã hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ. Tuyết lở lại một lần nữa nện xuống. Drapion triệt để ngất đi. Bất tỉnh nhân sự, lúc này Ken mới ném ra một cái Pokeball. Rất nhẹ nhàng đã thu phục được Drapion. Đánh bại Drapion về sau, Pyloswai cũng nằm trên đất. Dù sao vừa mới tinh thần cao độ tập trung, lần này đột nhiên thư giãn xuống tới. Thân thể rốt cục cũng là không chịu nổi. Ngã xuống, Ken thu hồi Pyloswai. Xác thực lần này vượt cấp chiến đấu là làm khó nó. Nếu không phải lâm thời học xong địa chấn tuyệt chiêu, mình khẳng định là muốn phái ra đi tâu ra sân. Lại nhìn suy nắp Tentacruel đoàn đội chiến đấu. Đã có rất nhiều Tentacruel xác chết trôi mặt nước. Tentacruel cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Suy nắp y nguyên khoan thai tự đắc bộ dáng. Suy nắp sử dụng Frisbee liền có thể kết thúc chiến đấu. Ken nhắc nhở một câu. Tentacruel thân thể tạo thành có 90% là trình độ. Frisbee dạng này đối hệ Water Pokemon có tuyệt hảo hiệu quả, kỹ năng có thể nói là Tentacruel. Khắc tinh, suy nắp hai đạo hàn khí phun ra. Tình thế mạnh hơn xa Pyloswai. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ Tentacruel đoàn đội bao phủ. Lúc này Ken đã tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Suy nắp năng lực như vậy giải quyết cái này Tentacruel đoàn đội là hoàn toàn không nói chơi. Chỉ cần chờ lấy lạnh đến khô ráo hàn khí tản ra. Thu phục cái kia hai cái Tentacruel là có thể. Ken thu thập xong đồ vật. Trên mặt hồ hàn khí đã tán đi. Hai cái Tentacruel phụ ở trên mặt nước theo Water Pau đáng. Ken ném ra hai cái Pokeball đã thu phục được. Đại lượng Tentacool đều đã chết tại trên mặt nước. Chút ít sinh mệnh lực ngoan cường còn chưa chết hết. Nhưng là tại dạng này sinh thái trong hoàn cảnh đã có thể nói là cho chúng nó tuyên án tử hình. Trước kia bằng vào hai cái Tentacruel có thể xưng bá thủy vực. Một chút Pokemon đều sẽ trốn tránh. Hiện tại hai cái Tentacruel thủ lĩnh đã bị Ken thu phục. Với lại toàn bộ đoàn đội tử thương hơn phân nửa. Thường ngày bị nó khi dễ, Pokemon khẳng định sẽ nhân cơ hội này đến báo thù. Vùng nước này Tentacool chỉ sợ cũng muốn diệt tuyệt. Bận rộn cho tới trưa. Đã sớm qua cơm trưa thời gian. Ken trước đem Pyloswai cùng Golett phóng ra. Cho thương thế của bọn nó làm trị liệu đơn giản. Tại giã ngoại sinh tồn cơ bản nhất trị liệu trình độ vẫn là muốn có. Chỉ bất quá muốn nghĩ ra được càng toàn diện khôi phục còn muốn đi Pokemon trung tâm. Cái thế giới này nhất không thể đắc tội liền là roi gia tộc. Liền là liên minh cao tầng nhìn thấy roi gia tộc gia lão cấp bậc nhân vật đều muốn một mực cung kính. Tiếp xuống bắt đầu hôm nay cơm trưa. Ăn cơm trưa Pokemon đương nhiên chỉ có mình 4 cái Pokemon. Ngoại trừ 2 cái Scorupi mình là hữu dụng. Nó hắn Pokemon đều là muốn đi bán đi. Nhưng là ở chỗ này khẳng định là không thể đem Scorupi thả ra. Dù sao trông thấy trên mặt nước nhiều như vậy Tentacool xác chết trôi. Với lại đều là bọn hắn đồng bạn. Vạn nhất muốn đối với mình báo thù cũng không phải tự tìm phiền toái. Chính như mình sở liệu. Tại mình chuẩn bị rời đi thời điểm. Ngay từ đầu bị Tentacruel dọa chạy Quillfish đoàn đội lại một lần nữa trở về. Chỉ là trở ngại mặt hồ tầng băng không có cách nào xuyên qua đối còn lại Tentacool tiến hành diệt. Tộc, chỉ sợ mình đã phá hủy nơi này sinh thái thăng bằng. Đương nhiên đây cũng không phải là mình cần muốn cân nhắc đồ vật. Lúc đầu chính đối thi đấu công viên phương hướng là thảo nguyên trước mặt núi lửa. Xuyên qua núi lửa có thể rất nhanh tới Prise chỗ mở thi đấu công viên. Với lại Mark Cargo tính cách ấm cùng mình không đi trêu chọc nó là không dễ chủ động công kích nhân. Loại, nhưng là hiện tại không thể không đường vòng mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.